Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, Yêu Hoàng Thần Vị, Xương Hà Thế Giới. Phó bản hoàn thành thoát biến, ngài thu hoạch được chúc phúc, trao tặng yêu hoàng vị trí, dưới trướng chúng tướng sĩ lấy được yêu tộc chúng thần vị gia trì, chữ viết dần dần biến mất, cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa. Giả Niệm đứng tại Thọ Xuân Thành trong kinh ngạc nói không ra lời. Tất cả đều là Lưu Nằm mênh mông lực lượng, chính mình có thể loáng thoáng nhìn thấy một phương đang sinh ra thế giới. Bên trong có nguy nga cung điện, cùng ngồi tại chủ vị Kim Ô. Xem ra Xương Hà Thế Giới phó bản tại thần thoại con đường bên trên đã càng chạy càng xa. Không nghĩ ra một lần thoát biến như thế sẽ phát sinh biến hóa lớn như vậy. Chẳng lẽ cái kia phương truyền kỳ thế giới phó bản liền có được khổng lồ như thế lực lượng sao? Cái này đến cái khác suy nghĩ ở trong lòng hiển hiện. Giả Niệm mượn nhờ tường thành độ cao ngắm nhìn phía trước. Yêu sẽ trở thành chính mình thậm chí cả dưới trướng văn võ lực lượng nơi phát ra. Cũng không phải là nói toàn bộ thế lực đều biến thành yêu tộc. Mà là một loại mượn lực. Mặc kệ tất cả mọi người biểu tượng như thế nào biến hóa, bản chất vẫn là người. Chụt, một cái Kim Ô hư ảnh vây quanh chính mình xoay quanh, sau đó hòa làm một thể đăng không mà lên, cả tòa Thọ Xuân hiện ra tại trước mắt của mình, gây chúng bách tính liên tục kinh hô. Đưa mắt nhìn lại, Trung Nguyên chi địa ma khí trùng thiên, rất có càn quét Trung Nguyên chi thế, kinh sở đại địa hơi nước tràn ngập. Loáng thoáng có tiếng long ngâm ni tây nam phương hướng phản âm trận trận. Phật Đà hư ảnh liên tiếp, phương hướng tây bắc thần quang phổ chiếu, kim giáp thần đem sừng sững đám mây, hướng chính bắc nhân đạo cường thịnh, hình như có tái tạo càn khôn chi năng. Kim Ô bay vào thành lâu, Giả Niệm theo vừa mới nhìn thấy dị tượng phân tích trước mắt tình thế. Trong thiên hạ ngoại trừ cái này ngũ phương bên ngoài, Còn có những sắc thái khác, đang cùng bọn hắn chống lại. Tỷ như nói phương hướng Tây Bắc không chỉ có thần tướng còn có thú ảnh. Trung Nguyên không chỉ có ma ảnh còn có Ngụy Long, còn có Nhân Kiệt. Trước mắt hiện ra khung chát, Giả Niệm ở phía trên hỏi đến, ngươi đạt được cái gì? Không nói cho ngươi, Giả Niệm im lặng, dù là cùng Quách Đại Bàn cách xa xôi khoảng cách. Dù là cách biển cả cũng có thể cảm giác được đắc ý khí tức. Xem ra hắn có chút nhẹ nhàng, lại có điểm quên hết tất cả. Ánh mắt nhìn về phía cái kia phương cương vừa sinh ra không lâu không gian. Trong lòng đã cho ra xưng hô yêu giới. Ngồi tại chủ vị Kim Ô, trong ánh mắt bay ra một đạo quang mang. To lớn quyển trục từ từ mở ra. Yêu Long Thần Vị, Hải Ngoại Đô Hộ Phủ Đô Đốc Quách Đại Bàn. Thống soái yêu tộc Hải Ngoại Thủy Binh, ngươi đang làm cái gì? Tại sao ta cảm giác giống như bị ngươi thấy được? Ngươi có phải hay không tại gian lận? Ngươi có phải hay không vụng trộm nhìn cái gì đồ vật? Quách Đại Bàn tại Di Châu Hải Ngoại Đô Hộ Phủ trong, nhìn về phía cái kia hình ảnh không biết trong không gian một tòa cung điện quần lạc. Yêu Long đang ngồi ở chủ vị tản ra vô biên uy nghiêm, chính mình có thể rõ ràng cảm nhận. Được, đó chính là một cái khác thân thể, có lực lượng cường đại. Lúc trước thiên ngoại thiên cái kia sừng sững ở trên không thiên sách cờ xí hiện lên ở não hải. Đây mới là Xương Hà Thế Giới phó bản chân chính lực lượng. Người thế mà thu được một cái yêu long thần vị không tệ a, liền biết người chơi xấu, này làm. Sao có thể xem như chơi xấu? Đang lúc quyền lợi có được hay không, yêu thần chi chủ Quách Đại Bàn buồn bực phát ra hàng chữ. Này, cảm giác chua chua, có loại không nói ra được hương vị, yêu lòng đã quá trâu. Kết quả hắn lại có Kim Ô, lại nói Kim Ô là cái gì? Cả hai có thể đối phó so sao? Hoàn toàn cũng không phải là một cái hàng bắt đầu. Giả Niệm cảm nhận được Quách Đại Bàn cảm xúc, khóe miệng nổi lên nụ cười thản nhiên. Những này bản năng đại biểu cái gì? Cho dù là một tên yêu binh cùng Kim Ô thần vị trên bản chất là không hề khác gì nhau. Chỉ cần bọn hắn có thể tốt hơn đem thần vị chuyển hóa làm tự thân lực lượng đồng dạng có thể chờ. Thành giữa thiên địa cường giả, chúng ta không thể bởi vì điểm xuất phát cao hơn người khác, liền cuồng vọng tự đại, mà lại ngoại trừ yêu tộc bên ngoài. Thần, ma, người các tộc cũng có thần vị, an tâm phát triển thế lực, mới là chuyện mấu chốt nhất, cái gì cũng không nói. Ta cái này đi đón tay hải ngoại đô hộ phủ sự tinh. Trình quân chuẩn bị chiến đấu binh phát Kim Ô quốc, không đúng. Người thật giống như liền là Kim Ô a, muốn hay không đi nơi nào thử một chút. Này Kim Ô không phải kia Kim Ô, giả niệm nhìn xem khung chat bên trên chữ viết. Ở phía trên đối Quách Đại Bàn nói, hải ngoại sức đầu mẻ chán, chẳng lẽ mình tại đây Thọ Xuân Thành liền là thoải mái nhàn nhã sao? Đảo mắt Xương Hà thế giới phó bản đã qua một năm. Không biết có bao nhiêu sự tình đang chờ đợi chính mình. Mà lại đối mặt thế giới phó bản thoát biến, đã minh ngộ số mệnh quỹ tích quần hùng nhóm, lại sẽ làm ra hạng gì cử động vậy coi như cũng còn chưa biết. Đồng dạng có hay không tôn tính thiên hạ khí độ, giờ phút này cũng đồng dạng có thể nhìn ra được, đối mặt dưới tay tại túc mệnh trung chú định muốn phản loạn người. Viên Thiệu Chi Lưu lại sẽ như thế nào quyết đoán? Cái này coi như nói không chính xác, vô số suy nghĩ lẫn nhau đan xen, sau đó liền đều hóa thành hư vô. Người tới tại, đóng tại thành lâu cái khác hai tên binh sĩ lớn tiếng bảo. Khôi giáp bên trên có một tầng lưu quang, loáng thoáng có thể nhìn thấy hai đầu yêu vật cái bóng. Nếu như cầm hiện tại so với trước đây, mặc dù nghề nghiệp đẳng cấp không có phát sinh biến hóa, nhưng lấy một địch 20 không đáng kể, đây chính là thần vị lực lượng, để cho người ta nhìn mà than thờ. Truyền chư vị quân sư trong vòng một canh giờ xử lý xong trong tay sự tình. Về sau tiến về trước châu mục trong phủ nghị sự, vâng, hai tên binh sĩ bảo. Sau đó quay người hướng dưới cổng thành đi đến, giả niệm hai tay đỡ lấy tường thành ánh mắt ngắm nhìn phương Bắc Trung Nguyên đại địa. Phảng phất thấy được cái kia thảm liệt chém giết, thế giới phó bản thoát biến, thần vị giáng lâm thế gian, một trận chiến này chắc chắn sẽ đánh kinh thiên động địa, trở thành một trận đại hỗn chiến. Chỉ là không biết hiện nay Dương Châu, trải qua một năm phát triển lại xuất hiện biến hóa như thế nào? Dưới trướng thực lực đạt đến mức nào? Lại có hay không có dòm ngó Trung Nguyên lực lượng, mà lại Trung Nguyên tình thế rắc rối phức tạp, hiện nay hoàn toàn liền là thiên hạ ảnh thu nhỏ. Lấy Tào Tháo cầm đầu Viên Thiệu liên minh, lấy Viên Thuật cầm đầu Viên Thuật liên minh lẫn nhau đối nghịch, để nơi đây biến thành một đoàn mê vụ. Ngay tại suy tư thời điểm, từ tiền phương đi tới một đội kỵ binh, to lớn trương chữ cờ hiệu đón gió phấp phới, giả niệm trong lòng không khỏi khẽ động, Trương Tú phụng mệnh lệnh của mình trấn thủ Quảng Lăng quận. Tổ kiến Tây Lương Thiết Kỵ, cũng không biết hắn làm như thế nào, dù sao muốn công chiếm Trung Nguyên, kỵ binh ắt không thể thiếu, nếu như cái này người không có tổ kiến ra kỵ binh. Như vậy kế hoạch tiếp theo thế tất sẽ bị ngăn trở. Suy nghĩ ở trong lòng chậm rãi rơi xuống, trong ánh mắt hiện ra lưu quang, Trương Tú cờ xí nổi lên hiện chính là một đạo thú ảnh. Nói cách khác người này thần vị đến từ thú tộc, cùng Tây Lương chi địa một mạch tương thừa, xem ra thần vị trận doanh cũng không phải là tuyệt đối. Chỉ cần tướng lĩnh đầu hàng, liền có thể lẫn nhau trộn lẫn, cũng được. Không bằng đi trước Trương phủ bái phòng, trước đó nghe một chút vị này đại tướng lời bàn cao kiến. Binh pháp có nói, thắng ở địch, không thua ở mình, chỉ có đối với mình thực lực có khắc sâu hiểu rõ, mới có thể càng thêm thong dong làm ra bố trí, đặc biệt là tại hiện nay, thần vị giáng lâm thế giới phó bản thiên địa đại biến thời điểm, lộ ra rất là trọng yếu. Dù là trước kia có thể đối với mình vỗ bộ ngực nói đúng dưới trướng tướng sĩ rõ như lòng bàn tay. Nhưng đến bây giờ nhưng vẫn là nhiều hơn không ít cảm giác xa lạ. Hết chương.